Tử thần, bọn anh yêu em. Chương 16, tác hại của rượu 2. Góc truyện audio.com. Chương này coi như là ta viết hơi dài. So với bình thường, nha, chuẩn bị ta thi SKII rồi nên phải ôn bài nên cô như chương này là quả cáo lỗi nha. Lạp Ảnh khoát tay lên vai cô rồi giả vờ ủy khuất nói tiểu tổ tông thật làm người ta thương tâm nga. Xa nhau mới bao nhiêu mà bây giờ. Sau đó còn giả bộ che mặt khóc. Cô nhìn xéo qua Tu La rồi sau đó nói Tu La. Nhận hàng rồi không thương hoa tiếc ngọc ném Lạp Ảnh qua một bên. Cô nhìn ba người từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Xoa xoa đầu nhìn bộ dạng của các ngươi. Lại thay đổi trí nhớ của con người Las cười cười em gái đại nhân. Nếu không làm thế thì làm sao đường đường chính chính mà bước vào. Với lại con người được chúng ta sử dụng để làm cha. Mẹ là vinh hạnh của bọn họ. Cô không nói gì thêm. Bỗng nghe tiếng bước chân đi về phía này mà quay mặt nhìn lại thì thấy nữ chính đang đi đến đây như nhi thật vui được gặp cậu nữ chính hớn hở nói. Mà cô lại phiền chán không thôi. Mà nữ chính đi lại chỗ cô không bao lâu sau một lũ oanh oanh yến yến cũng chạy lại chỗ này. Cô trong lòng chán ghét không thôi tìm chỗ yên tĩnh khó lắm sao. Rồi nhìn lại nữ chính lại âm thầm cân nhắc. Nữ chính, rắc rối, không thể yên tĩnh, nên tránh xa. Thật sự là lũ tiểu thư ở đây đang tìm cách bắt chuyện với bọn hắn nhưng thật sự chưa biết nói sao. Liền khi nhìn thấy cô có kẻ không biết sống chết nói con hoang mày dám đi đến đây sao? Chỗ này không thuộc những đứa như mày không để ý đến sắc mặt của Las ngày càng đen những vị tiểu thư này tiếp tục châm chọc cô. Bỗng một người chỉ vào phần tóc trước của cô chắc chắn bộ dáng xấu ký mới dùng tóc che mặt mình sau đó ngay lập tức có người gật đầu phụ họa. Nhìn thấy anh trai mình sắp mất bình tĩnh cô vội kéo tay hắn lại sau đó bước lại chỗ cô gái đó. Dùng tay nâng cầm cô ta lên rồi chào phúng nói mặt ta xấu xí. Còn ngươi hừ là sự lai giống thất bại của Ngao Tây Tạng và chó Bắc Kinh đó nhìn mặt cô ta từ đen sang đỏ. Từ đỏ sang xanh cô mới thu tay về mà Lạp Ảnh lại không nể mặt mà cười to lên hấp dẫn rất nhiều công tử. Tiểu thư khác, cô ta tay run run chỉ vào cô ngươi. Ngươi! Ta mới không là sự lai giống thất bại mà lần này không để cô trả lời Las khinh thường nói cho dù ngươi lai giống thành công cũng chỉ là chó thôi nói xong. Hắn còn tà ác chỉ tay về phía bảng cấm đem động vật vào Lạp Ảnh lắc đầu thật sự làm người không muốn mà muốn làm xúc vật nhỏ nói xong Tu La cũng. Châm chọc thêm không chỉ thiếu về sắc đẹp mà còn thiểu năng về trí tuệ nữa mà Tu La dứt lời cả đám người xung quanh ai nấy đều bật cười. Las kéo tay cả ba người đi ra ngoài vì hắn biết em gái đại nhân của mình ghét nhất là ồn ào. Đi đến một mảnh vườn trống cả bốn người liền thuấn thân đến đỉnh một tòa nhà cao tầng. Chưa để ba người nghi hoặc Las đem ra một hũ rượu to đưa mỗi người một bình này uống đi. Anh đây hôm nay tâm trạng rất tồi tệ cả ba người gật đầu dù sao Las chưa phá hủy cái thế giới này là may lắm rồi dù sao Las nổi danh là siêu cấp. Muội khống mà, chính là cả bốn người cho dù là ngàn chén không say nhưng mà họ cũng quên mất một điều là hiện nay cô đang ở trong thân thể con người mà rượu Las đưa. Là loại mạnh nữa cho nên uống đến mấy ngụm cô thấy đầu óc đảo điên lên rồi. Mà Las cũng phát hiện em gái mình không đúng vội nhìn xem sau đó vẻ mặt hoảng hốt la lên không xong. Bác đồ hình như say rồi mà nghe Las nói bọn họ cũng quay mặt lại nhìn cô thầm than không ổn. Bình thường cô là một người lạnh lùng cao ngạo nhưng một khi say lên một cái chính là cô sẽ đi trêu ong bướm liền. Mà tình cảnh quẩn bách như thế này lại thêm một kẻ không mời mà đến đó là Diêm Vương đại nhân nhà ta. Las tổ tông, Lạp Ảnh, Tu La chẳng lẽ các người nhẫn tâm để ta dưới đó xử lý công vụ một mình sao? Diêm Vương nhà ta bộ dạng nhìn giống một người mới 20 tuấn tú. Thanh Lịch mở giọng oán trách. Ồ, cậu bé đẹp trai nào đây? Có hứng tối nay chơi với ta một đêm không? Cô quàng tay qua cổ Diêm Vương sau đó giọng điệu hoa hoa công tử nói. Diêm Vương vừa nghe bao nhiêu sợ hãi liền lan tràn giọng điệu này là tiểu tổ tông này say rồi. Diêm Vương vội cầm tay bọn hắn liền thuấn thân đi đến chỗ cô ở nhờ vài cái phép hạng xoàng. rồi sau đó cũng dắt tay ba người kia biến mất trong không khí, còn vang lên tiếng nói Las: ngài yên tâm, ta sẽ xử lý mọi chuyện ở đây. Ngài nên về đi, dưới đó loạn lắm rồi. Bạch Giật nhìn căn nhà trống trải hơi hơi thở dài, cô chủ thì đi dự tiệc. Bảo Thiên thằng bé lại học bổ túc, sao trùng hợp thế này. Vừa định xoay người bước về phòng hắn thì thấy một bóng người nằm trên sofa. Hắn cảnh giác lên tiếng ai, rồi hắn từ từ bước lại gần, ánh trăng soi lên bóng người kia. Tiểu thư, xác định người phía trước là ai, hắn vội bước đến lay lay cô. Tiểu thư, chưa để hắn nói hết câu một mùi rượu xông lên mũi hắn. Rượu, tiểu thư, cô, hắn nhìn cô đang ôm trụ ngay trên cổ hắn có chút giật mình. Cô khàn khàn mà quyến rũ lên tiếng Bạch Giật, nghe cô gọi hắn vội trả lời tiểu thư. Cô kéo hắn xuống thổi qua lỗ tai hắn một hơi, này bồng ta lên lầu. Nhớ là bồng nha còn xấu xa, cắn nhẹ vành tai hắn. Bạch Giật mất tự nhiên quay đầu nhưng cũng bồng cô lên lầu, may là trong nhà không có ai, lại thêm tối nữa nên không ai nhìn thấy khuôn mặt hắn đỏ rực kề. Cả cô nữa, chính là sau khi đặt cô lên giường tính toán xoay người ra khỏi phòng, một lực đạo kéo hắn lại. Phịch vừa ngã trên giường hắn tính ngồi lên thì bị cô nhanh tay trèo lên người hắn. Hai chân thon dài của cô vòng qua thắt lưng hắn, đôi tay thì chế trụ khuôn mặt hắn rồi từ từ vén tóc qua một bên ép buộc hắn nhìn thẳng vào mặt cô. Cô quyến rũ cười Bạch Giật, ta có đẹp không? Hắn đang thất thần nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của cô đang phóng đại trước mặt mình. Tuy là trước đây có nhìn qua nhưng bây giờ mới thấy kỹ. Thấy hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ, cô xấu xa đưa môi đến sát lỗ tai hắn giật. Ta đẹp sao? Sau đó còn đưa lưỡi liếm liếm rồi cắn nhẹ vào. Hắn phục hồi tinh thần đỏ mặt nói ân, đẹp lắm. Một bộ phận nào đó trong cơ thể lại không an phận nhưng nghĩ đến gì đó hắn nghiêm túc nhìn cô. Tiểu thư, cô say rồi. Nghe hắn nói cô bật cười, ta hiện đang rất tỉnh táo. Đúng vậy, hiện cô rất thanh tỉnh nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn so với lúc bình thường. Tiểu Ngô, chưa để hắn nói hết câu cô hôn lên môi hắn, nhưng thật sự cô chưa bao giờ hôn cả, chỉ mới đọc từ yêu em từ giây phút đó. Cô nhẹ nhàng hôn lên môi hắn rồi cắn nhẹ, nụ hôn mang nét ngây thơ đó của cô làm hắn lâm vào bể kích tình. Hắn lấy tay đè sau gáy cô, lại dùng lưỡi khắc họa môi cô, sau đó mới xông vào khoang miệng của cô cùng lưỡi nhỏ của cô dây dưa. Hắn ôn nhu cũng cuồng dã hôn cô. Dù sao hắn cũng là đàn ông bình thường mà người mình thương yêu trước mặt bày ra những dụ hoặc như vậy cũng khó mà khống chế. Chờ lâu sau khi hai người thiếu dưỡng khi hắn mới buông môi cô ra, kèm theo một sợi chỉ bạc ái muội. Khẽ liếm lên môi cô, giọng hắn trầm trầm lên tiếng tiểu tê. Nhi cho anh, chính là lúc này cô không hiểu cảm xúc của mình nữa. Cảm giác gì đó sung sướng nhưng cũng khó chịu, đặc biệt là cảm giác thân thể trong rỗng. Cảm giác trong miệng lại khô khát, cô nhìn đôi môi ướt át của Bạch Giật khẽ nuốt nuốt một ngụm nước bọt, cô lại lần nữa hôn lên môi hắn nhưng lần này không có sự ngây ngô như trước. Chấm, mà đây cũng như là đáp ứng, nhận được sự đồng ý của cô. Hắn xoay người đặt cô dưới thân hắn, bàn tay chạm lên trên xương quai hàm tinh xảo rồi vòng sang dây kéo sau lưng. Nhẹ nhàng cởi chiếc váy ra, dáng người lung linh của thiếu nữ mới lớn hiện ra trước mắt hắn. Dáng người thon gọn không thừa cũng không thiếu, da trắng như bạch ngọc, bầu ngực no đủ bao bọc bởi áo ngực màu đen. Hắn ngây ngẩn người nhìn cảnh đẹp trước mặt, cúi đầu xuống hôn lên bầu ngực no đủ, dùng tay xoa xoa qua lớp bra, dùng tay còn lại vuốt xuống vùng bụng phẳng lì rồi lại vuốt ve đôi chân thon gọn, sau đó hắn mới cởi hết chướng ngại vật. Cuối cùng trên người cô, dùng tay bao trùm cả bầu ngực hắn hết xoa rồi lại bóp nắn mọi hình dạng. Môi thì hôn lên cái cổ trắng để lại những ấn ký do hắn tạo ra. Sau đó một tay hắn rời đi khỏi bầu ngực cô, thay vào đó là miệng của hắn. Dùng miệng vân vê ra sức bú mút bầu ngực no đủ như một đứa trẻ, đôi khi lại cắn mạnh vào. Ân, khó chịu, cảm giác xa lạ khiến cô khẽ rên rỉ thành tiếng. Tay kia của hắn xoa nắn bồng đào của cô theo đủ mọi hướng, làm cho đầu ngực sưng lên màu đỏ sẫm trông rất mê người. Đừng cắn, à, mỗi khi hắn ngậm, cắn làm cô có cảm giác khó chịu nhưng lại càng muốn nhiều hơn nữa. Cô ôm chặt đầu hắn vào ngực mình, Toàn thân cô nóng rực chỉ dựa vào cảm giác mà rên rỉ. Đôi mắt hắn nhiễm đầy tình dục nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt của cô. Dùng hai ngón tay kẹp hạt châu của cô dùng sức kẹp. Nắn không ngừng làm cô tiết ra nhiều dịch nhờn. Sự sung sướng khoái cảm làm cô đắm chìm trong bể tình nhưng càng lúc lại càng khó chịu hơn dừng lại. Ta không, hắn cúi đầu xuống đặt hai chân cô lên vai đầu lưỡi không ngừng kích thích hạt châu bên ngoài của cô. Ngón tay thì xông thẳng vào tiểu huyệt đảo quanh ân, thật thoải mái cô rên rỉ ra tiếng khi hắn đưa ngón thứ hai vào. Rồi ngón thứ ba ba ngón tay trêu đùa nơi mẫn cảm trong người cô giật. Ân thoải mái, nhanh, nhanh nữa cô quyến rũ lên tiếng. Mồ hôi trên người hắn chảy như tắm lại nhìn dung nhan yêu kiều kia. Cởi khấu quần ra dương vi ti tím xanh bại lộ trong không khó. Đưa tiểu đệ của hắn đến trước tiểu huyệt nhờ lúc nãy có dịch trơn mà hắn dễ dàng vào phân nửa nhưng đến đây bị tiểu huyệt cô kẹp chặt lại. Ngoan, thả lỏng, anh sẽ nhẹ nhàng tiến vào cô nghe hắn dụ dỗ có phần bán tính bán nghi nhưng vẫn thử thả lỏng cơ thể. À quá, giật tên lừa đảo, bại hoại thân thể như bị xé rách ra làm đôi đau đớn hơn khi bị thủy tinh đâm vào nữa. Hắn ôn nhu hôn lên khuôn mặt cô. Hắn biết nhi của hắn mới lần đầu nên vô cùng đau nhưng hắn không biết làm gì ngoài trấn an cô. Cảm nhận tiểu huyệt của cô từ từ buông lỏng hắn mới nhích thử hạ thân trong người cô. Thấy cô ngay lập tức nhíu mày hắn cũng ngừng động tác. Cô thấy hắn không có ý định động đậy thì thân thể vô cùng khó chịu giật. Ngươi nhanh động, ta thật khó chịu cô uốn éo thân mình nhích lại để cho cổ hắn đâm sâu hơn. Nghe cô nói hắn động thử thân mình. Khoái cảm đánh úp đến làm cho hắn thoải mái, từ từ động thân mình đến lúc hắn điên cuồng ra vào trong hoa huyệt càng lúc càng nhanh ân. Không chậm lại, giật chậm, lại mặc kệ cô kêu như thế nào hắn vẫn liên tục ra vào mỗi lúc một nhanh mỗi lúc một sâu hơn. Điên cuồng lật lộng khiến hai người đạt nhiều khoái cảm càng nhiều. Đạt tới giới hạn thân thể hai người khẽ run sau đó bắn ra ngoài. Ta viết hát còn non thông cảm nha mấy nàng, thật sự để ta che mặt khụ coi thêm Thanh Tuyên coi ok chưa nàng. Cảm ơn mấy nàng ta là Cờ Hóp, Huê, Tu, Rika 2808, Sao Mai 165 đã ủng hộ, cách chương.